Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở đằng xa hô lên, dừng lại. Cô không thể không ngừng lại, giọng điệu không vui. Lại gì nữa? Làm lại từ đầu, thời gian quá ngắn. Nếu em tự luyện tập không đàng hoàng, anh sẽ lập tức đè em xuống đáy hồ. Hứa Tình Thâm tức giận quay trở lại chỗ ban nãy, sau đó bắt đầu lại một lần nữa. Bản thân cô vốn cũng đã biết bơi rồi, vì vậy khi học môn này cũng tiếp thu được rất nhanh. Dù sao cũng đã có nền tảng sẵn rồi. Bơi được hơn nửa đường, sức lực của cô dần dần cạn kiệt. Hứa Tình Thâm lặn xuống nước. Cô đang đeo kính bơi, vì vậy có thể nhìn thấy rõ ràng đôi chân thon dài của Tưởng Viễn Chu cùng với dáng người hấp dẫn của anh trong làn nước. Anh chưa cho phép em trồi lên, nhớ nhả khí. Hứa Tình Thâm cô múa hai tay, cảm thấy lồng ngực của mình càng lúc càng căng tức. Cô định nổi lên, nhưng Tưởng Viễn Chu lại lập tức nói ngay. Nếu một chút kiên trì cuối cùng này mà em cũng làm không được thì bắt đầu lại một lần nữa cho anh. Hứa Tình Thâm dồn hết toàn bộ sức lực của mình lao tới phía trước. Lúc sắp bơi tới trước mặt người đàn ông, cô không chịu nổi nữa, hốt hoảng vùng vẫy hai cánh tay ở dưới nước. Hình như đã không còn một chút sức lực nào để có thể đưa mình nổi lên lại nữa. Hai tay Hứa Tình Thâm không ngừng quơ chụp lung tung, cuối cùng cũng nắm được một thứ gì đó. Hình như là quần bơi của Tưởng Viễn Chu. Mặc kệ, Hứa Tình Thâm lôi kéo quần bơi của anh vài cái, muốn mượn lực để trồi lên. Chỉ là không ngờ lại kéo tuột quần của anh xuống. Hết lần này tới lần khác, cô vẫn không thể nổi lên được, cả người đâm tới phía trước. Hứa Tình Thâm có quay mặt đi cũng vô ích, sườn mặt lập tức áp sát vào chỗ đó. Cô dùng sức quẫy đạp hai chân, chỉ còn thiếu nước hét lên cứu mạng. Mà mẫm cọ sát tới lui nhiều lần mà Tưởng Viễn Chu vẫn không chịu chìa tay ra cứu giúp. Hứa Tình Thâm chỉ có thể tự lực cánh sinh, nắm lấy cơ bụng rắn chắc, rồi bấu vào lồng ngực cứng cáp của anh, tựa như một con khỉ đang trèo lên cây. Trong nháy mắt trồi lên khỏi mặt nước, Hứa Tình Thâm há hốc mồm để thở. Bàn tay phải vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kinh hoàng vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Hù chết tôi! Em đây là đang bơi lặn hay đang tụt quần của người khác vậy? Hứa Tình Thâm tháo kính bơi xuống thở hồng hộc. Tưởng Viễn Chu rũ mắt nhìn xuống, thấy trước ngực của mình bị ửng đỏ hai mảng lớn, loáng thoáng còn có cả vết cào của móng tay. Anh không thấy tôi thiếu chút nữa bị chết chìm sao? Hồ nước này sâu nhất cũng chỉ cao hơn một thước, còn có thể dìm chết em, một người biết bơi sao? Tưởng Viễn Chu kéo cô qua để cô ngồi lên chân của mình. Trong mũi của Hứa Tình Thâm vẫn còn đau xót. Hai tay của người đàn ông vòng qua hông cô, từng nụ hôn lần lượt rơi trên đầu vai của cô. Hai tay cô đè lại bàn tay của người đàn ông. Có phải làm ở hồ bơi, anh cảm thấy đặc biệt hưng phấn đúng không? Không. Môi mỏng của Tưởng Viễn Chu tiến tới gần bên tai Hứa Tình Thâm, câu nói kế tiếp lại cách nửa ngày mới có thể phát ra được. Anh nhẹ nhàng thổi một hơi, mang theo nụ cười nhạt đầy quyến rũ. Tối nay trở về phòng, leo lên giường, để cho anh xem thử kết quả tập luyện của em đi. Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm chẳng biết có phải vì tức giận hay không mà đỏ ửng lên, định dùng bả vai húc vào anh, nhưng không ngờ lại bị Tưởng Viễn Chu đè cánh tay xuống. Anh đương nhiên là không kịp chờ đợi, thật vất vả mới chờ được đến ngày cô lành hẳn vết thương. Ngọn lửa dục vọng kia đã sớm ngoe ngoe rục rịch muốn bùng nổ ra ở trong lòng rồi. Màn đêm mông lung mịt mờ bao phủ lấy bóng dáng của một đôi nam nữ đang quấn quýt triền miên trên chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ. Nếu nói sự kết hợp đẹp nhất, ăn ý nhất, đại khái chính là như vậy. Khuôn mặt đẹp nhất, vóc dáng đẹp nhất, tất cả vì những điều đó mà đàn lên một khúc nhạc mê hồn, lay động lòng người. Hôm sau, chiếc xe đang chậm rãi chạy trên đường hướng về phía Tinh Cảng. Lão Bạch đang bàn với Tưởng Viễn Chu về kế hoạch làm việc của ngày hôm nay. Đôi mắt của người đàn ông khép hờ, tựa vào chiếc đệm lót bọc da thật. Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy thắt lưng tê dại, không ngừng dùng tay khẽ day day ấn ấn. Lão Bạch nhìn thấy liền hỏi. Thân thể của Hứa tiểu thư không được thoải mái sao? Không có. Cô vặn vẹo cái cổ, bả vai cũng đau nhức vô cùng. Có thể là do mấy hôm nay Hứa tiểu thư ở nhà dưỡng thương, ít vận động. Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu lơ đãng cong lên. Có lẽ do đột nhiên vận động quá sức gây ra chăng? Lão Bạch là ai chứ? Nghe thấy lời này còn có thể không hiểu được sao? Hứa Tình Thâm cảm thấy cực kỳ lúng túng xấu hổ, không nói câu nào. Hình như còn có chút ý tứ chấp nhận. Cô liếc nhìn anh. Vâng, Tưởng tiên sinh là bác tài xế, cái gì cũng biết tuốt. Sau khi lão Bạch xoay người lại, thiếu chút nữa là phụt cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net